Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 149, vớt xác, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP. Miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Tô Kiến Định cậu. Có khỏe không? Đuổi Lâm Tiến Quân đi, Hoắc Hải Phong ngoảnh lại nhìn Tô Kiến Định còn đang đứng đờ ra ở vách núi, hai hàng lông mày cau chặt lại. Lúc này Tô Quỳnh Thi trong lòng anh cũng hơi khó chịu túm lấy tay anh khóc tới khàn cả giọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh dẫn Quỳnh Thi về trước đi, để lại cho tôi mấy người là được rồi. Hai mắt Tô Kiến Định dại ra vì phải trơ mắt nhìn người bạn biến mất ngay trước mắt mình. Anh ta nhìn chằm chằm biển sâu đen như mực phía dưới, cơ thể lung la lung lay, phải cố gắng mới đứng vững được trong gió. Người mất thì đã mất rồi, còn người ở lại vẫn phải sống, nén bị thương. Tôi dẫn Quỳnh Thi về trước, tình hình của cô ấy bây giờ không được tốt lắm. Anh ước lượng sức nặng của Tô Quỳnh Thi trong lòng mình lúc này, hàng mày cau lại tới mức có thể kẹp chết cả con ruồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lúc này, Tô Quỳnh Thi đang yếu ớt tựa vào lòng anh, mắt nhìn chằm chằm vào mép vực cách đó không xa, trong mắt toàn là đau đớn, uất ức. Thấy vẻ mặt Tô Quỳnh Thi vừa uất ức vừa đau lòng, Hoắc Hải Phong thầm thở dài, cũng cảm thấy xót xa. Cuối cùng anh không kìm lòng được nắm chặt hai tay lại ôm chặt cô vào lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng nhìn nữa, người đã chết không thể sống lại, dù là ngay từ đầu anh đã cho người chờ phía dưới cũng không chắc chắn có thể vớt được xác lên. Có lồng sắt lại thêm tình hình biển động mạnh nữa, anh cũng không chắc chắn người xuống dưới vớt có thể bình an vô sự đi lên hay không nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoắc Hải Phong biết Lê Quốc Nam quan trọng thế nào với hai anh em nhà họ Tô. Tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng khoảng thời gian Quỳnh Thi khó khăn nhất thì đúng là chỉ có Lê Quốc Nam ở bên cạnh cô. Cũng may có anh ta ở đó, chứ nếu không thì chưa biết được Tô Kiến Định còn phải nằm trên giường bệnh bao nhiêu năm nữa. Bây giờ bỗng dưng anh ta lại phải bỏ mạng mình vì chuyện của nhà họ Tô, dù là ai thì cũng không thể nào chịu đựng nổi. Tô Quỳnh Thi cảm nhận được lực siết trên lưng càng ngày càng mạnh khiến cô cũng thấy đau nhức thì chợt tỉnh táo lại được một chút. Cô cau mày, khuôn mặt tràn đầy vẻ đau khổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hải Phong, anh Nam đã không còn nữa rồi. Dứt lời Tô Quỳnh Thi rúc vào trong lòng Hoắc Hải Phong, tay ôm chặt cổ anh, nước mắt rơi đầy mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cơ thể nho nhỏ của Tô Quỳnh Thi cuộn thành một khối, rúc vào lòng Hoắc Hải Phong. Quần áo rộng thùng thình trên người càng tôn lên vẻ gầy yếu mong manh của cô. Góc chuyện audio.com, mái tóc rối tung vừa nhìn đã biết là lâu rồi không được chỉnh trang giang rủ xuống trên trán. Hai mắt cô đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua rất khó coi. Hoắc Hải Phong đau lòng ôm chặt người mình yêu. Hai người họ hiểu lầm lẫn nhau, chia xa suốt một thời gian dài như thế. Bây giờ vừa mới coi như tu thành chính quả, anh đã bao giờ trông thấy Tô Quỳnh Thi có dáng vẻ đau đớn như vậy đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy Tô Quỳnh Thi nói thế, lòng anh càng đau đớn không chịu nổi. Anh liếc nhìn Tô Kiến Định bế cô gái trong lòng lên xe. Đừng nghĩ nhiều nữa, Quỳnh Thi, em phải tin tưởng anh và anh trai của em. Chắc chắn bọn anh sẽ báo thù giúp Lê Quốc Nam, em phải tỉnh táo lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không dễ gì Tô Quỳnh Thi mới ngừng được nước mắt, nhưng vừa nghĩ tới Lê Quốc Nam bị ném xuống sông, nước mắt lại như đê vỡ, rơi mãi không thôi. Rõ ràng đây là chuyện của nhà họ Tô bọn em, vì sao? Rốt cuộc Trần Tuấn Tú muốn làm cái gì chứ? Gia đình em chưa từng làm mất lòng ông ta. Rốt cuộc thì ông ta có ý định gì? À, Hải Phong, anh nói thử xem, ông ta có ý đồ gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những chuyện ngày xưa lần lượt hiện lên rõ mồn một trước mắt cô, tới bây giờ cô vẫn không thể tin được rằng, người đã lớn lên cùng cô, giúp đỡ cô suốt bao nhiêu năm qua, lại đã chìm xuống biển khơi ngay trước mặt cô như thế. Cho dù có đi tìm Trần Tuấn Tú để báo thù thì cũng có ích gì. Lê Quốc Nam cũng sẽ không trở về được nữa. Về nhà trước được không? Quỳnh Thi, em hơi sốt rồi. Hoắc Hải Phong để cô tựa vào lòng mình, cau mày lấy tay kề lên trán cô, nhiệt độ hơi cao. Vẻ mặt cô vừa nãy còn thấy tái nhợt nhưng bây giờ lại hơi ửng đỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hải Phong, em, chúng ta xuống dưới tìm thử đi, tìm thử coi được không? Có khi anh Nam trốn ra được rồi, mặc dù lúc trước cô không gặp phải nguy hiểm đáng sợ như Lê Quốc Nam bây giờ, nhưng cô mang theo con mình mà vẫn có thể bình yên vô sự trốn thoát được, thì có khi nào anh Nam cũng gặp may mắn, cũng được người nào đó cứu lên rồi cũng nên. Nói tóm lại, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yên tâm, anh đã dặn dò người đi tìm rồi. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của em và Tô Kiến Định. Quỳnh Thi, anh dẫn em tới bệnh viện trước được không? Chỗ anh trai em, anh sẽ bảo Lâm Tiến Quân đến coi thử. Hoắc Hải Phong cẩn thận từng ly từng tí đẩy mái tóc bị mồ hôi thấm ướt đang dính trên trán Tô Quỳnh Thi ra. Anh thở dài một hơi, lại đặt một nụ hôn lên trán cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô dỗ dành. E rằng cả Hải Phòng này sẽ bắt đầu ồn ào ngay thôi. Chắc chắn Trần Tuấn Tú sẽ nhân cơ hội này để chủ động ra trận. Xử lý không tốt, bị lỗ là chuyện nhỏ, hơi xảy ra chút sai lầm thì cả tòa cao ốc cũng sẽ bị nghiêng chỉ trong mấy phút đồng hồ mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com. Giờ phút này, Trần Tuấn Tú đã dẫn Trần Hiền lên máy bay tới Hải Phòng. Bố, mọi chuyện đã được sắp đặt xong xuôi theo như lời bố dặn dò. Bố xem này, cả nhà họ Lê cũng chỉ có một mình Lê Quốc Nam là có thể gắng gượng chống đỡ. Tuổi tác ông cụ Lê đã cao, nhà họ Lê cũng sắp rơi vào tay rồi. Trên mặt Trần Hiền đầy ý cười, ngồi ở bên cạnh lắc lư ly rượu trong tay, khóe môi âm thầm cong lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ Trần Tuấn Tú vui vẻ nên không tính toán thái độ nói không nên lời của Trần Hiền. Ông ta nghiêng người tựa vào ghế, nhắm hờ hai mắt. Bây giờ Tô Kiến Định không rảnh rỗi để mà quan tâm tới chúng ta. Chậm nhất là 3 ngày sau thì Hoắc Hải Phong cũng sẽ bắt đầu quản lý chuyện trong nước rồi. Cho nên trong vòng 3 ngày, chúng ta nhất định phải nắm được nhà họ Lê. Dứt lời, Trần Tuấn Tú cúi đầu nghĩ thầm, vốn đã đồng ý với người kia là sẽ đưa nhà họ Hoắc cho anh ta, nhưng thời gian trôi qua đã lâu như thế mà ông ta vẫn chưa thực hiện được nên chỉ có thể đưa nhà họ Lê ra trước để dỗ dành. Nếu không, sợ rằng sau này sẽ không dễ sống chút nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ sợ 3 ngày thì hơi gấp. Bố, 3 ngày đã là thời hạn cuối cùng rồi. Nếu trong 3 ngày mà không giải quyết được Trần Hiền, con nên biết hậu quả sẽ như thế nào mới phải. Trần Tuấn Tú cắt ngang lời Trần Hiền, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.